Let's start our Dhamma discussion by reciting Namo Tassa 3 times. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. You see the Chidiya chart. Quý vị nhìn cái biểu đồ hình tháp. I will briefly explain the Chidiya chart here. Hôm nay tôi sẽ giải thích về cái biểu đồ tu tập hình tháp này. You know the Kri-kala one. Kri-kala at the underpart of the Chidiya. Quý vị nhìn cái phần màu xanh ở cái phần nền phần cuối của cái tháp. 5 precepts, 8 precepts, 9 precepts, 10 precepts. Now you are observing maybe 5 precepts or 8 precepts or 10 precepts during the meditation retreat. As long as you can maintain these precepts, so your morality is pure. So this one we call sila visuddhi. Quý vị nhìn cái phần cuối cùng đó là 5 giới, 8 giới, 9 giới hoặc 10 giới. Thì ngay trong cái khóa thiền này, quý vị mỗi ngày đang thực hành hoặc là 5 giới, hoặc là 8 giới, hoặc 10 giới và không bị phá vỡ. Như vậy, quý vị đang thực hành giới thanh tịnh. Thế, you still want to know here, Patimokkha Samvara Sila in the chart here. Và cái dòng bên trên là có giới bổn Patimokkha. Samvara Sila. Patimokkha Samvara Sila. 227 rules. Those Vinaya Silas are for Theravada Bhikkhus. Đây chính là 227 điều giới luật dành cho Chư Tăng Tỳ Kheo. Then another one is Indriya Samvara Sila. You can see. You need to control your 5 indriya faculties. You know, 6 faculties. Eyes, ear, nose, tongue, body and mind. Not to enter into any akusala from those doors. You need to control by practicing meditation, by staying with one meditation object. Tiếp theo là giới thu thúc lục căn. Ở đây là quý vị phải kiểm soát được 6 giác quan của mình, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Không cho nó bắt những cái đối tượng và khởi lên tâm bất thiện. Làm thế nào để kiểm soát hay là thu thúc? Thì đó là quý vị thực hành thiền bằng cách an trú, chánh niệm trên một đề mục thiền. Then when you can stay with one meditation object, no akusalas will enter into your mind from those doors. So this sila is called Indriya Samvara Sila. Do sự thu thúc, sự ngăn ngừa, cho nên những cái pháp bất thiện nó không có thâm nhập vào tâm quý vị thông qua các cái giác quan như là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, vân vân. Thì sự thu thúc như vậy gọi là giới thu thúc lục căn. Ajiva Parisuddhi Sila Mi Purification Morality. You know, and then last time I explained to you, when you are doing business or trading, not to do 5 things. By abiding these 5 things, if you can do your business or your livelihood, then your livelihood is pure. This morality is called Ajiva Parisuddhi Sila. Tiếp theo là giới nuôi mạng thanh tịnh. Đây là cái cách mà nuôi mạng sống tránh những điều lỗi lầm như tôi đã từng giải thích đến quý vị. Ví dụ như khi quý vị làm việc, làm ăn thì tránh năm cái việc buôn bán tà mạng. Đối với người cư sĩ thì cũng vậy, chư tăng cũng có cái giới nuôi mạng thanh tịnh. Then the other sila is a pichyasanesita sila. When you are using four requisites, you know, robe for yourself, your clothes, jiwara, then pindapada, food, then lodgings, kuti or monastery, then medicines. Whatever requisites you use those requisites just only for meditation practice, not for enjoyment or sensual pleasure. By reflecting on this, if you use those four requisites, this sila is called Pichyasannisita sila. Tiếp theo là giới quán tưởng tứ vật dụng, đó là bất cứ những cái vật dụng nào như là y phục, chỗ ở như là cốc liêu, phòng ốc hay là tiền viện, hay là thức ăn mà quý vị ăn hàng ngày, hay là thuốc men mà quý vị dùng, thì trước khi dùng quý vị phải quán xét là ta thọ dụng những cái vật này chỉ để với mục đích là khỏe mạnh và để thực hành thiền. Thì khi mà quán chiếu như vậy thì tâm quý vị được trong sạch, không có bị cái sự thọ hưởng các món vật dụng đó lấn át. Và như vậy đây gọi là giới quán tưởng tứ vật dụng. Then you can go to yellow box. Then right side, mindfulness of breathing. 1, 2, 3, fourth jhana. Tiếp theo đến cái phần màu vàng thì có thiền niệm hơi thở, có 4 phần. Based on pure silas, you can start to practice 1 meditation subjects. Here, anapana meditation, mindfulness of breathing meditation. Dựa trên giới thanh tịnh đã thực hành, quý vị có thể tiếp tục thực hành định, đó là thiền niệm hơi thở. Ở đây là như một đề mục bắt đầu. We have already explained how to practice anapana meditations according to the Buddha's instructions here. When you can successfully practice this anapana meditation, then you can attain up to fourth jhana stage. Chúng tôi đã giải thích tường tận cách thực hành thiền niệm hơi thở theo sự chỉ dẫn tuần tự của Đức Phật. Nếu quý vị có thể thực hành thành công niệm hơi thở thì có thể đạt được đến bậc định tứ thiền. When you attain up to fourth jhana stage in anapana meditation, then based on this anapana fourth jhana, you can directly practice the four elements meditation or the other meditation subjects. Sau khi có thể thành công ở thiền niệm hơi thở đến mức tứ thiền thì quý vị có thể chuyển qua thực hành tiếp tục thiền tứ đại hoặc là các đề mục thiền khác. You know, four meditations. Cái đỉnh cao của cái phần màu vàng đó là bốn thiền bảo hộ. Metta, Karuna Mudita, Upekkha. Then Buddha Nusati, Marana Nusati, Asupa meditation. These four meditations are called four protective meditations. Đó là niệm từ bi hỷ xả và niệm ân đức Phật, quán bất tịnh và niệm sự chết, và đây gọi là thiền bảo hộ. When you are practicing anapana meditations, you may encounter some difficulty with anapana meditation practice. At that time, you can also practice one or these four protective meditation which you prefer or which is suitable for you. Then it will support for your anapana meditation to be successful. Trong khi quý vị thực hành thiền niệm hơi thở như là một đề mục chính thì quý vị có thể gặp những cái khó khăn, và lúc này quý vị có thể thực hành thiền bảo hộ để vượt qua những cái khó khăn kia. Quý vị có thể chọn những cái đề mục thiền bảo hộ nào mà mình thích hoặc là thích hợp với cái tình trạng của mình, và nó sẽ hỗ trợ cho quý vị vượt qua khó khăn và quay về thực hành thiền niệm hơi thở thành công. That is why we also taught these four protective meditations in advance. We already explained to you here. Do vậy mà chúng tôi đã giải thích bốn thiền bảo hộ đến tất cả quý vị ở trong khóa thiền này. Now you are practicing Anapana meditation together with four protective meditations. Then you can attain up to four jhana stage. Và như vậy quý vị đang thực hành thiền niệm hơi thở cùng với bốn thiền bảo hộ và sự thực hành này có thể đạt đến an chỉ định tứ thiền. In our meditation centers, after the practicing of Anapana meditation up to four jhana state, we ask the meditator to continue to practice 32 parts of the body. Ở trung tâm thiền của chúng tôi, sau khi thiền sinh đã thành công thiền niệm bậc tứ thiền, thì chúng tôi sẽ yêu cầu họ tiếp tục qua thực hành thiền 32 thân phần bất tịnh. So they can also practice the 32 parts of the body based on Anapana fourth jhana concentration. Như vậy họ có thể tiếp tục thực hành thiền 32 thành phần bất tịnh dựa trên ánh sáng tứ thiền của niệm hơi thở. We also see the yogi's situation. If yogi have time or not, if they have time to practice for a long time, for example, some yogi come to our centers from foreign countries, but they have only maybe short time, about, for example, 6 months or 1 year. They also want to finish within 1 year up to Vipassana stage. At that time, depends on yogi's condition, we may ask them to practice four element meditation directly without practicing the other meditation. Chúng tôi cũng xem xét các cái điều kiện hay tình huống của từng thiền sinh về vấn đề thời gian. Tức là có những thiền sinh đến từ nhiều quốc gia khác nhau và họ không có nhiều thời gian để đi học thiền. Có họ có thể chỉ có 1 năm thôi chẳng hạn. Thời gian họ tùy theo nhiều hay ít mà chúng tôi sẽ quyết định. Nếu mà họ muốn xong tất cả mọi thứ trong 1 năm thì lúc đó chúng tôi sẽ dạy thẳng thiền tứ đại cho họ. Và họ có thể đi đến thiền Vipassana. So, here I will briefly explain how to practice step by step. So, after the practices of the 32 parts of the body, okay, internally and externally, then you can continue to practice skeletal meditations. Choose the skeleton in their body, among this 32 parts of the body, then they can continue to practice skeletal meditations. Internally and externally, they can attain up to the first jhana stage. Ở đây tôi xin giải thích ngắn gọn làm thế nào để thực hành. Đầu tiên thì khi mà thiền sinh hành đến 12 thân phần thì họ sẽ hành bên trong và bên ngoài theo tuần tự. Sau đó họ sẽ lấy một thân phần đó là bộ xương và họ quán hay là phân tích trên bộ xương này bên trong và bên ngoài và đắc đến sơ thiền. Then when they can successfully practice skeletal meditation up to the first jhana stage, then this yogi can continue to practice white kasina, taking the white color of the skeletons. Sau khi họ đã thành công sơ thiền của thiền bộ xương, thì lúc đó họ sẽ được hướng dẫn thực hành thiền kasina trắng bằng cách lấy màu trắng của xương sọ bộ xương đó để làm đối tượng quán kasina trắng. Then they can also attain up to the fourth jhana stage in white kasina. Như vậy họ có thể đạt đến tứ thiền dựa trên kasina trắng này. How to practice white kasina? Do you want to know? Quý vị có muốn biết làm thế nào để thực hành kasina trắng không? You can come to our centers. You can practice meditations for a long time. You can practice not only white kasina, you can practice all kasinas. Nếu quý vị muốn biết thì có thể đến trung tâm thiền của chúng tôi, quý vị sẽ được học. Và quý vị ở đó thật lâu để không những học kasina trắng mà học tất cả những kasina khác nữa. I will briefly explain how to practice white kasina. Establish Anapana four jhanas concentration. Based on this four jhana, descend the white color of the scarf. For example, one meditator is sitting in front of you. You only just pay attention the white color of the meditator's scarf. Then only just pay attention the white. Then note is white, white, white, white. When yogi can focus on this white color of the sky, then it becomes brighter and brighter. Then finally, he can stay with this bright light, bright nimitta, for a long time, for 1 hour, 2 hours, many sittings. Tôi xin giải thích ngắn gọn với cách thực hành Kasina trắng ở đây. Đó là sau khi mà thiết lập định tứ thiền của niệm hơi thở, thì thiền sinh dựa trên định tứ thiền này, quán 32 thành phần và lấy cái tướng bộ xương của một thiền sinh ngồi ngay trước mặt mình chẳng hạn, và nhìn vào cái xương sọ của cái thiền sinh đó và để ý đến màu trắng của xương sọ và niệm trắng, trắng, trắng, cứ niệm như vậy. Và từ từ khi mà thiền sinh có thể tập trung trên màu trắng của xương sọ thì cái màu trắng đó nó dần dần sáng ra và nó trở thành một cái nimitta sáng trong, và thiền sinh an trú trên cái nimitta định tướng này trong vòng 1 đến 2 giờ vân vân. When the white color becomes counterpart sign, pratibhaga nimitta, it will become bright. When it becomes bright, then it should stay with this bright nimitta at least for about 1 hour or 2 hours. After that, yogi can expand this kasina object slowly, slowly, for example, about 1 feet. One kuti, one monastery, the whole Vietnam country, and the whole world, up to infinite universe. Finally, wherever yogi pay attention in any directions, internally and externally, then yogi can only see white, bright, there's nothing. Khi mà màu trắng này nó đã được sáng lên và nó trở thành tựa tướng là một cái nimitta rất là vững chắc, thì lúc đó thiền sinh an trú trên cái ánh sáng trắng này trong vòng 1 đến 2 giờ và sau đó mở rộng cái tựa tướng này ra, mới đầu là 1 feet, sau đó mở rộng ra thành một kuti, tức là một cái cốc của mình đang ngồi, và mở rộng ra toàn bộ khu vực thiền viện, và mở rộng ra toàn bộ Việt Nam và toàn lòng cả thế giới và khắp 10 phương hướng. Như vậy dù ở trong hay ở ngoài, bất cứ nơi nào mà tâm thiền sinh hướng đến đều thấy một màu trắng sáng. After extension up to infinite universe means pay attention up to end of your mind in every direction, so you will only see bright white. Then after extension in this way, you only just focus on one place in front of you and know it's white, white, white, odada. When you can focus on this bright pratibhaga nimitta, then you will attain the first jhana. Then you should stay there for a long time, around 3 hours with this nimitta. Sau khi mở rộng tướng Kasina này ra toàn bộ vũ trụ, có nghĩa là 10 phương hướng ở trong tâm của bạn, và sau đó thì bạn trở về một điểm trước mặt và trú tâm ở trên cái điểm trắng đó và ngồi lâu như vậy, niệm trắng trắng, thì tâm sẽ đạt đến sơ thiền. Và khi đã đạt đến sơ thiền thì an trú trên sơ thiền này càng lâu càng tốt, khoảng 3 tiếng đồng hồ. Then when you are satisfied with this, the first jhana, okay, go to the second jhana, go to the third jhana, go to the fourth jhana. In each jhana, you should practice until you satisfy. At least maybe stay with the jhana for around 3 hours in each jhana. Sau khi đã hành thuần thục và thỏa mãn với sơ thiền thì bạn tiếp tục thực hành lên đến nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, và ở mỗi bậc thiền thực hành làm sao cho thuần thục và cho thỏa mãn, ngồi được lâu ít nhất là 3 tiếng đồng hồ. When you can successfully practice the white kasina up to 4 jhana state, taking the white color of the skeleton, in the same way, actually you can also practice taking, for example, the white color of the flower, white color of your clothes, then white color of the paper, etc. Whatever white color you take as white kasina objects, you can practice, you can attain up to 4 jhana states. Sau khi quý vị đã thực hành thành công thiền kasina trắng, đắc đến bậc tứ thiền dựa trên bộ xương, thì lúc đó quý vị có thể lấy bất cứ cái màu trắng nào từ bên ngoài, ví dụ như màu trắng của hoa, màu trắng quần áo của quý vị, màu trắng của tượng, vân vân, thì cũng có thể thực hành kasina trắng và đạt đến tứ thiền. When you can successfully practice white kasina up to four jhana states, Then your concentration becomes deeper and deeper, sharper and sharper. Then in the same way, you can continue to practice the other kasina and chant. Và sau khi quý vị đã thực hành thiền kasina thành công thì định của quý vị sẽ trở nên rất là sâu sắc và rất là bén nhạy. Và lúc đó quý vị có thể chuyển qua thực hành tiếp tục các kasina khác. You see number 5 and yellow box. Quý vị thấy cái phần thứ 5 ở trong cái phần màu vàng. Blue black casino, nila casino. Nila casino. Đó là casino xanh hoặc là đen. You can see except less maybe anapana or white casino up to 4 jhana state. Based on this 4 jhana concentration, you pay attention here, black color or hair, your hair, or maybe one yogi's black color or hair. Or pay attention this black color or hair, you only just know it's nila, nila, okay, black, black, blue, black, blue, black. Then when you can focus on this, it will become bright. It will become patipaka nimitta, counterpart sight. Then you should stay with this bright black kasina objects, nila kasina objects. Làm thế nào thực hành kasina xanh hoặc đen? Đó là thiết lập định hơi thở đến tứ thiền và lấy cái tướng tóc của một người ngồi trước mặt hoặc là chính tóc của mình và niệm đen, đen, đen. Và dựa trên cái màu đen của tóc này thì quý vị sẽ tập trung tâm và từ từ nó sẽ sáng lên và nó trở thành tợ tướng. Và lúc này tợ tướng sáng và an trú trên tợ tướng đó. In the same procedures, when you can stay with the bright nimitta for 1 or 2 hours continuously, then at that time you can expand up to infinite universe, slowly, slowly. Then after extension, you only just focus on one place in front of you and know as nila, nila, or la black, black. Then you will attain the first jhana. Cũng vậy, cũng cùng cái tiến trình như là kasina trắng thì sau khi đã an trú trên tợ tướng nibita trắng sáng của kasina đen trong vòng 1 giờ thì quý vị mở ra toàn vũ trụ và trở về an trú một điểm trước mặt và ngồi như vậy thì sẽ đạt đến sơ thiền. Then you will have to practice the first jhana until you satisfy me whenever you meditate. You can easily stay with this object. You can enter into the first jhana easily. You can also stay in the first jhana for a long time, more than 3 hours, many sittings. In this way, if you are satisfied with the first jhana, then you can continue to practice the second jhana, the jhana, fourth jhana, taking the same object. Quý vị phải thực hành cái sơ thiền kasina đen này cho đến khi thỏa mãn. Thỏa mãn là sao? Có nghĩa là bất cứ khi nào quý vị muốn hành sơ thiền kasina đen thì đều hành một cách dễ dàng và muốn ngồi bao lâu cũng có thể ngồi được trên sơ thiền như vậy. Và sau khi đã thực hành thỏa mãn sơ thiền thì qua thực hành nhị thiền, tam thiền, tứ thiền cũng bắt cùng một đối tượng là kasina đen. When you are successful up to 4 jhana state in the same way, you know any black color in your body can be taken as nila kasina objects. For example, here, black color or your eyeball, you can make nila kasina object. For example, the black color of bind inside your body, you can make as black color nila kasina objects. Sau khi đã thành công đến tứ thiền dựa trên kasina đen lấy tóc làm đối tượng, thì quý vị cũng có thể chọn bất cứ cái phần nào trên thân thể mà có màu đen để lấy làm kasina, ví dụ như tròng mắt màu đen hoặc là mặt màu xanh và có thể thực hành như là đối tượng kasina đen. Number 6 here, yellow, pita kasina. In the same way, establish anapana up to 4 jhana stage or white kasina 4 jhana stage. Based on this jhana concentration, you can take yellow color of fat in your body or yellow color of skin in your body, yellow color of the urine in your body. Then, pay attention this yellow color, you can know as yellow, yellow, pitakan, pitakan. Then it will become kasina cycle, bright kasina cycle. Then expand up to infinite universe. Then in the same way, the same procedure, you can bright it up to 4 jhana state. đến tiếp theo là Kasena vàng, thì nó cũng cùng một cái tiến trình như vậy. Lúc đó là thiết lập định tứ thiền hơi thở, và dựa trên tứ thiền hơi thở lấy cái tướng mỡ trong cơ thể, hoặc là màu da, hoặc là nước tiểu, và niệm là vàng vàng vàng cho đến khi nó trở thành nimitta tợ tướng. Và an trú trên tợ tướng này trong vòng 1 giờ đồng hồ, mở rộng ra khắp toàn thể vũ trụ và an trú ở một điểm trước mặt, và như vậy đạt đến sơ thiền. Và thực hành sơ thiền thuần thục, lần lượt thực hành đến tứ thiền. Then you can also take any yellow flower to be able to practice as yellow kasina. You can also practice yellow kasina, any taken any yellow flower. Sau khi đã thành công như vậy thì có thể lấy bất cứ cái gì mà có màu vàng để làm đối tượng thực hành thiền kasina vàng, ví dụ như hoa màu vàng. Then number 7, red kasina. Red kasina is lohita kasina. In the same way, you establish anapana up to phojana stage or white kasina phojana stage. Based on this phojana's concentration, you can take red color or blood or flesh in your body. Then, note as ni lohitan, lohitan, red, red, epikan, patipaganimita. Then practice up to phojana stage according to the procedure. Tiếp theo là kasina màu đỏ, thì cái trình tự cũng vậy, thiết lập tứ thiền của niệm hơi thở và lấy tướng màu đỏ ở máu hoặc là thịt trong cơ thể quý vị, và niệm đỏ đỏ cho đến khi nó trở thành tợ tướng nimitta, và mở rộng ra khắp toàn thể vũ trụ và an trú một nơi, và cuối cùng thực hành cho đến sơ thiền và đạt đến tứ thiền, cũng cùng cái trình tự như các kasina trước. When you finish these four kala kasinas up to four jhana stage, then your concentration becomes higher and higher, deeper and deeper. So you can continue to practice here. Number one, earth kasina, pathui kasina. Then up to four jhana stage, taken pathui as object, earth as object. Then continue to practice water kasina, taken water as object. Here from the ocean can be kasina objects later. Sau khi mà quý vị thực hành thành công thiền dựng trên bốn cái màu này thì định của quý vị sẽ trở nên rất là thâm sâu và mạnh mẽ hơn nhiều. Và tiếp tục quý vị thực hành các cái kasina tiếp, như là đất thì lấy đất làm đối tượng, nước thì lấy nước làm đối tượng, như là biển ở trước mặt chúng ta có thể lấy làm đối tượng của thiền kasina nước. Number 3, fire, tejo kasina. Whatever fire you meet, you can make fire kasina objects. You can take up to phojana stage. Và tiếp theo kasina lửa, thì bất cứ lửa nào mà quý vị nhìn thấy cũng có thể lấy làm đối tượng để thực hành thiền kasina lửa và đạt đến tứ thiền. Number 4, winds kasina, wayo kasina. Now the air are touching in your body, you can make this air as air kasina objects. You can take up to phojana stage. Kasina gió, ví dụ như bây giờ là gió nó đang thổi, không khí nó đang thổi, nó đụng vô người chúng ta, và chúng ta biết đó là gió, thì quý vị có thể lấy cái đối tượng gió này làm đối tượng kasina gió để đạt đến tứ thiền. Number 9, light kasina. Light aloka kasina, you can also make a sunlight or electric light to practice as aloka kasina, light kasina. You can attain up to phojana stage. Kasina ánh sáng, quý vị có thể lấy ánh sáng mặt trời hoặc ánh sáng của đèn neon cũng được, và lấy làm đối tượng để thực hành thiền kasina ánh sáng và đạt đến tứ thiền. Space kasina, then you can also practice the space kasina. You can attain up to phojana stage. So all together 10 kasina. Kasina hư không cũng có thể dùng làm đối tượng thiền để đạt đến tứ thiền, như vậy tổng cộng có 10 kasina. When you attain up to phojana stage in 10 kasinas, or you can continue to practice arupa jhana, immaterial jhana based on this 10 kasina, then you can also attain arupa, 4 arupa jhanas. So all together 8 attainments. Và sau khi thực hành thành công 10 kasina này đạt đến tứ thiền thì quý vị có thể tiếp tục qua thực hành 4 cái bậc thiền vô sắc dựa trên cái 10 đề mục này. All together, 8 attainments you can see in right parts. Như vậy chúng ta có tổng cộng là 8 bậc thiền chứng, từ sơ thiền đến tứ thiền cộng với 4 bậc thiền chứng vô sắc nữa là 8. When you have practiced Tengasina 8 demons, then based on any concentration, anapana or one of the Tengasina concentration, then you can continue to practice the four protective meditation. For example, metta, you can easily attain up to dhyana state. Karuna, mudita, upekkha, up to four dhyana state. Sau khi đã thành công các cái thiền này thì dựa trên thiền niệm hơi thở, tứ thiền hay là bất cứ thiền kasina nào của tám thiền chứng thì quý vị tiếp tục có thể thực hành bốn thiền phạm trú, từ bi hỷ xả, đạt đến tam thiền. When you are practicing Sanapana meditation, you also practice this four protective meditation, but only just for supporting for Anapana meditation practice, you may not attain any jhana concentration yet at the time. Trong khi quý vị thực hành thiền niệm hơi thở thì quý vị cũng thực hành bốn thiền bảo hộ này, nhưng mà nó sẽ không đạt đến bậc thiền nào cả, mà nó chỉ là giúp đỡ hỗ trợ để hành thiền niệm hơi thở tốt hơn mà thôi. Then after jhana concentration, when you practice this four protective meditation, then you can attain up to dhyana or four jhana state. So here we also show in this chart at the top of yellow part the four protective meditations again. Nhưng mà khi quý vị đã cắt được các cái bậc thiền rồi, dựa trên thiền hơi thở hay là 10 kasina này đến tứ thiền rồi, hoặc là 8 thiền chứng rồi, thì khi quý vị thực hành 4 thiền bảo hộ thì quý vị có thể đắc đến tam thiền hoặc là tứ thiền của 4 bậc thiền bảo hộ này. Quý vị có thể nhìn thấy cái mục trên cùng của cái phần màu vàng. To finish the Tengasina it may take a few months. Để xong 8 thiền chứng của 10 kasina này có thể tốn vài tháng. After being successful in Anapana meditation up to four jhana stage. Trải qua khoảng vài tháng sau khi đã thực hành thành công tứ thiền hơi thở. Then you have attained concentration. This is we call Samadhi Sekha training and concentration. Như vậy, quý vị hành tới đây thì là xong cái phần thiền định, và ở đây gọi là tâm thanh tịnh hay là định vô lậu học. When you have attained such kinds of higher level of concentration, then your mind is pure without any hindrances. Sau khi quý vị đã đạt đến các cái bậc thiền cao và sâu hơn như vậy thì lúc ấy tâm của quý vị sẽ rất là trong sạch, lắng động, không có những cái phiền não. At that time you are ready to continue to practice Vinyasa training and wisdom. Lúc bấy giờ quý vị đã sẵn sàng để bước qua cái phần thiền tuệ Vipassana, tuệ vô lậu học. Then you can see four elements meditation, you know, lower part of the yellow part, and also lower part of the red part of both sides. Lúc này quý vị nhìn xuống lại cái phần cuối của cái bảng màu vàng. Tell me, when you want to go to Vinyasa training and wisdom, when you want to start to practice Vipassana meditation, you need to start to practice beginning from four elements meditation. Đó là khi mà quý vị muốn bắt đầu thực hành qua thiền tuệ hay là tuệ vô lậu học, thì quý vị phải bắt đầu bằng thiền phân tích tứ đại. How to practice four element meditations? So we will briefly explain today. Và làm thế nào để phát triển thiền tứ đại? Hôm nay chúng tôi sẽ giải thích. Whenever you meditate, you should establish up to four jhana state using maybe anapana or any kasina. Trước khi bắt đầu thiền tứ đại thì quý vị nên thiết lập định tứ thiền của thiền niệm hơi thở hoặc là bất cứ kasina nào. Then four elements. What are the four elements? The Buddha also taught this four element meditations in many sutta. Among this many sutta, the Buddha taught this four element meditations in Mahasatipatthana sutta in brief way. Sau đó thì hành qua thiền tứ đại. Như vậy tứ đại là gì? Đức Phật dạy rất là nhiều về tứ đại trong các cái bài kinh, và đặc biệt là Ngài dạy trong bài kinh Đại Niệm Xứ, và Ngài dạy theo phương pháp vắn tắt. Ati ima samekai patuita tu avodatu tejodatu Vayo Dhaduti or the Buddha taught four element meditations in Mahasatipatthana Sutta. So there are in this body the earth element, the water element, the fire element, and the wind element. Altogether, four elements in your bodies. Thì sư vừa đọc một câu kinh trong kinh Đại Niệm Xứ, có nghĩa là Đức Phật dạy trong thân này có bốn nguyên tố hay là bốn đại, đó là đất, nước, lửa và gió. Then you can discern these four elements in your body based on one concentration. Quý vị cũng có thể phân tích bốn cái nguyên tố này, bốn đại này dựa trên cái định. If you wish to discern this four element meditation systematically, first you should try to know the characteristics of the R element first. Nếu quý vị muốn phân tích hay là muốn quán tứ đại này một cách có hệ thống thì đầu tiên nên biết các cái đặc tính của địa đại hay là của đất. There are six characteristics in the earth element. Có sáu đặc tính của địa đại hay là đất. You can see number one here, hardness. Number two, roughness. Number three, heaviness. Thứ nhất là cứng, thứ hai là nhám, thứ ba là nặng. Okay, these three are called Garupatavi, heavy patavi. Cái nhóm ba thứ này được gọi là cái phần nặng của đất, đặc tính nặng của đất. Number 4, softness. Number 5, smoothness. Number 6, lightness. Altogether, three. These three are called Lahu Patavi, Light Patavi group. Đặc tính thứ tư mềm, thứ năm trơn mịn và thứ sáu nhẹ. Ba đặc tính này nó nằm ở nhóm nhẹ của đất. Now I will briefly explain. Here, that's why I will start to explain beginning from Patavi Dhatu. Tôi sẽ giải thích ngắn gọn sơ về cái đặc tính này, bắt đầu từ đất. Number one, there are hardness characteristics in your body. You see, for example, you press one of your bone or anywhere, very hard, you see. Nó có cái đặc tính cứng trong cơ thể của quý vị. Quý vị có thấy không, có cảm nhận được không? Ví dụ như khi mà mình ấn vô một cái phần xương nào đó thì mình sẽ cảm thấy rất là cứng. Actually, there are hardness characteristics throughout your body, but you can start to discern beginning from the most obvious place to be able to understand, to be able to discern clearly. Thực ra cái đặc tính cứng này nó có mặt trong khắp toàn thân, nhưng mà quý vị có thể bắt đầu từ những cái phần nào mà cái đặc tính này nó thể hiện nổi trội nhất, và sau đó thì chúng ta lan dần ra toàn thân. For example, here you may see very hot in this area. Then pay attention to this hotness in this area. Then you can start to discern this hotness throughout your body, from head to feet, feet to head, again and again, again and again. Và ví dụ như ở cái phần trán của mình nó có cái đặc tính cứng nổi trội chẳng hạn, thì cảm nhận cái đặc tính cứng đó một cách rõ ràng và sau đó lan rộng ra toàn thân, tức là quán hay là cảm nhận cái đặc tính này dần dần từ trên đầu xuống đến chân, từ chân đến đầu, từ đầu đến chân. At that time you need to penetrate into your body, not only outside of your body. Your wisdom must be inside of your body, paying attention to the respective characteristics. Đó, cái trí tuệ của quý vị phải đi vào trong thân để cảm nhận hay là quán cái đặc tính, từng cái đặc tính đó một cách rất là cụ thể và rõ ràng. Then beginning from the most obvious place, descend this hardness throughout your body, from head to feet, feet to head, again and again, again and again, the whole setting. Trong suốt thời thiền thì tâm của quý vị phải quán hay là dò cái đặc tính cứng này từ đầu đến chân, từ chân đến đầu, lặp đi lặp lại trong suốt thời. Not only in sitting posture, when you are walking, only just pay attention, just discern this hardness. When you are standing, when you are lying down, whatever bodily movement you make, you only just trying to discern this hardness. Và không chỉ trong thời ngồi thiền mà khi đứng dậy, khi đi, khi ngồi, khi nằm, bất cứ khi thân chuyển động thì cũng phải quan sát, thấy được cái đặc tính này trong toàn thân, đặc tính cứng. When you can successfully discern this hardness, then you will see your body become hard. Then you are successful. Then you can continue to discern number two, roughness. There are also roughness characteristics in your body. Sau khi đã thực hành thuần thục rồi, quý vị sẽ cảm nhận cái thân của mình rất là cứng, và lúc đó thì coi như thấy đặc tính cứng thành công và có thể chuyển qua quán đặc tính nhám, có cái sự nhám trong toàn cơ thể của quý vị. Now you are wearing the kinds of clothes, then you can rub with that or your hands. Yeah, rub like this. Then you will feel roughness in that or your hand. Bây giờ quý vị đang mặc quần áo, quý vị có thể lật cái tay của mình để có trà lên quần áo và cảm nhận cái một cái loại cảm giác, và đó chính là đặc tính nhám. If you are a big group or sally, after shaving, you can press here, very rough. You can feel the roughness here, back of your hands. Nếu quý vị là người xuất gia thì quý vị sau khi cạo đầu xong sẽ dùng cái tay cạo lên đầu, sẽ cảm nhận cái sự nhám này rất là rõ. Actually, there are roughness characteristics throughout your body. To be able to understand, we teach like this. When you understand this roughness, okay, beginning from the most obvious place, you should try to discern this roughness throughout your body, from head to feet, feet to head, again, in every bodily position. Thật sự cái đặc tính nhám này nó có mặt trong khắp toàn thân của quý vị, nhưng mà để giúp cho quý vị hiểu được thì chúng tôi phải dạy cái cách đầu tiên là dễ nhất, sau đó quý vị phải quán hay là dò cái đặc tính nhám này từ đầu đến chân, từ chân đến đầu, lặp đi lặp lại nhiều lần và trong suốt 4 hoài nghi trong cả ngày. Then when you can successfully discern, you can continue to discern happiness. There's also happiness characteristics in your body. Because of this happiness, although you want to sit for a long time, you cannot sit for a long time. Nếu thành công đặc tính nhám thì quý vị có thể chuyển qua phân tích đặc tính nặng. Và cái đặc tính nặng này trong cơ thể của quý vị nó khá rõ. Nếu mà quý vị cảm thấy nặng nề thì không thể ngồi lâu được là vì cái đặc tính nặng này. You can pay attention to this happiness in your body, you can easily understand. Then beginning from the most obvious place, descend this happiness throughout your body, from head to feet, feet to head, again, and every bodily posture. Bắt đầu từ cái chỗ nào mà quý vị cảm thấy có cái đặc tính nặng này nó xuất hiện rõ nhất, sau đó phân tích hay là dò lan ra trong khắp cơ thể và phân tích đi hay là quán đi quán lại từ đầu đến chân, từ chân đến đầu, trong suốt thời ngồi thiền, trong suốt tất cả các cái oai nghi khác. When you understand this heaviness, then continue to discern softness. Softness be, there's a softness throughout your body. Tiếp tục là đến đặc tính mềm, có cái sự mềm trong khắp cơ thể của quý vị. If you don't understand, you feel, for example, here, bite one of your lower leg with the teeth, you will feel the softness. You understand. If you understand, begin it, focus on this softness in this area. Begin it from this area, discern the softness throughout your body, from head to feet, feet to head, again. Then your body becomes soft. Để nhận biết được đặc tính mềm này, quý vị có thể cắn cái môi của mình hoặc dùng lưỡi, dùng răng cảm nhận cái môi và sẽ hiểu được đặc tính mềm. Sau đó dò hay là quán đặc tính mềm này trong khắp cơ thể, từ đầu đến chân, từ chân đến đầu, trong suốt các cái oai nghi, suốt cả ngày, và quý vị sẽ cảm thấy cơ thể nó mềm. Smoothness, that's also smoothness in your body. If you don't understand, you can start, for example, here with the saliva, you can rub with the tongue, lower leg. You will feel the smoothness. If you understand, okay, focus on this smoothness in this area. Beginning from this area, descend this smoothness throughout your body. There's a smoothness in your body. Tiếp theo là đặc tính trơn hay mịn, thì có thể dùng lưỡi để cảm nhận cái môi và sẽ hiểu được cái đặc tính trơn hay mịn, và từ đây có thể phân tích hay dò cái sự trơn mịn này trong khắp toàn thân, trong các oai nghi. Then lightness, there's also lightness in your body. If you can directly discern, you can discern. If you have concentration, you can easily understand. Có cái sự nhẹ trong toàn cơ thể quý vị, nếu mà quý vị có cái tâm định thì sẽ cảm nhận cái sự nhẹ này, thấy được cái đặc tính nhẹ này rất là rõ ràng, dễ dàng. Because of lightness, when you can comfortably and peacefully meditate, at the time your body becomes light. Because of this lightness, you can meditate for a long time without any tiredness. Khi mà có cái sự nhẹ này trong thân thì quý vị cảm thấy mình rất là nhẹ nhàng, thoải mái, ngồi rất là an bình, lắng dịu và có thể ngồi thiền rất là lâu. Then if you don't understand here, maybe lift one of your fingers, then you will understand this lightness. Then focus on this lightness in this area, beginning from this area, descend this lightness through all your body, from head to feet, feet to head, again and again, again and again, and every bodily position. Nếu mà vẫn không hiểu được đặc tính nhẹ thì có thể nhấc ngón tay lên, giở ngón tay lên và cảm nhận được cái sự nhẹ của ngón tay và từ đó hiểu được và có thể dò hay là phân tích đặc tính nhẹ này trong khắp cơ thể, từ đầu đến chân, từ chân đến đầu, trong tất cả các cái oai nghi đi đứng nằm ngồi. These six characteristics are the characteristics or the earth elements. Những cái đặc tính này thì được gọi là đất hay là địa đại. Then water elements, flowing and cohesion too. Number seven, flowing. Flowing is also one of the water elements in your body. That's also flowing. Tiếp theo phần nước thì có đặc tính chảy và kết dính. Ở đặc tính chảy thì ở trong cơ thể của quý vị do có nước cho nên có đặc tính chảy này. You know, blood are flowing, urines are flowing, saliva are flowing in your body. You can easily understand. If you cannot understand, you can start to descend beginning from saliva. Máu thì đang chảy, nước tiểu chảy, nước miếng chảy. Nếu mà quý vị hiểu một cách dễ dàng thì được, còn nếu không hiểu thì có thể bắt đầu từ cái việc quan sát nước miếng. Pay attention to the saliva root or the teeth, then you will feel the saliva are flowing. Pay attention to this flowing in this area, descend this flowing throughout your body from head to feet, feet to head, again and again, again and again. Then you will be able to descend this flowing in your body. Để ý chỗ cái gốc của cái răng và sẽ cảm nhận được cái nước miếng chảy ra và hiểu được đặc tính chảy của nước và từ đó quan sát hay dò cái đặc tính chảy này trong suốt toàn thân, từ đầu đến chân, từ chân đến đầu, lặp đi lặp lại nhiều lần và trong tất cả các oai nghi. Then cohesion, that's also cohesion characteristic in your body. Then this is also one characteristic of the water elements. Then if you understand, you can directly descend. If you cannot understand, for example here, you can hold your hand, then you will feel the cohesion in your body. Kết dính là một đặc tính của nước, nó có mặt trong khắp toàn thân quý vị. Nếu quý vị có thể hiểu được thì có thể dễ dàng phân tích. Nhưng nếu không thể hiểu ngay thì có thể nắm tay mình, nắm cổ tay mình thì sẽ cảm nhận được cái sự kết dính. Then the other one, fire elements, tejo elements. Oh, beginning from this area, okay, you can descend this cohesion throughout your body. Đặc tính lửa là nóng và từ chỗ nào mình thấy nóng nhất thì có thể ghi nhận nó và phân tích hay dò sự nóng này trong khắp toàn thân. Tejo elements, fire elements, cool, coolness, heat, heat. Number nine, heat. You can start to descend the heat in your body. How to descend? You will feel very hot in your body. You can pay attention. Anywhere there's a heat. If you don't clearly understand when you are meditating here in this way, then you feel here in this area, you will feel hot. Or beginning from this area, descend this heat throughout your body from head to feet, feet to head, again and again, again and again. Then your body becomes hot. Ở đặc tính nóng này, nếu quý vị có thể phân tích từ đầu thì dễ, còn nếu không có thể để tay ở một nơi nào đó và cảm nhận cái sự nóng ở đó và phân tích hay là dò cái sự nóng nó lan dần ra trong khắp cơ thể, từ đầu đến chân, từ chân đến đầu, dần dần quý vị cảm thấy là toàn thân mình nóng lên. Then number 10, coldness. Coldness, that's also coldness in your body. Then you can also descend this coldness throughout your body. If you don't understand, when the air is coming to touch your body, then you will feel this coldness. Or when you are breathing in, you will feel the coldness. Yeah? You can pay attention to this coldness in this area. Beginning from this area, you descend this coldness throughout your body from head to feet, feet to head, and every bodily posture. Thứ 10 là đặc tính lạnh. Trong khắp cơ thể cũng có đặc tính lạnh. Nếu quý vị không thể thấy thì để ý khi mà gió thổi chạm vào thân thì ghi nhận đặc tính lạnh này. Hoặc là khi hơi thở vào, hơi thở ra, nhất là hơi thở vào thì sẽ thấy được đặc tính lạnh và ghi nhận đặc tính lạnh và sau đó phân tích dò đến toàn thân, cảm nhận sự lạnh toàn thân từ đầu đến chân, từ chân đến đầu trong tất cả các cái oai nghi đi đứng nằm ngồi. Then the other elements are wire elements, supporting and pushing. Supporting, that's also supporting characteristics in your body. For example, now you are meditating in this way. Okay, bend your body, then straighten your body again. Pay attention on your back. Then you will feel, you know, the supporting. Because of supporting characteristics, you can sit for a long time. Đến gió thì có đặc tính hỗ trợ và cái sự hỗ trợ này có mặt trong khắp cơ thể quý vị. Ví dụ như bây giờ quý vị ngồi thiền thì cúi người về phía trước, sau đó thẳng lưng lên lại, sẽ cảm nhận được ở phần xương sống có cái sự hỗ trợ và đây chính là đặc tính hỗ trợ của gió. Và bắt đầu tìm kiếm dò cái sự hỗ trợ này trong khắp toàn thân, từ đầu đến chân, từ chân đến đầu và trong bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi. Then beginning from the most obvious place, you can also descend this supporting throughout your body from head to feet, feet to head, again and again, again and again. Then you will be able to descend this supporting characteristic in your body. Dựa trên cái chỗ nào mà mình thấy rõ nhất, mình ghi nhận sau đó thì có thể thấy lan rộng ra, tìm trong khắp cơ thể từ đầu đến chân, từ chân đến đầu, có thể cảm nhận đặc tính hỗ trợ này thành công. Number 12, pushing. Pushing, that's also pushing characteristic in your body. Then you can also descend this pushing. How do you descend? For example, now whatever bodily movement you make, that's a pushing. Now you are moving your body, that's a pushing. Easy to understand. Then you can also descend this pushing in your body, throughout your body, beginning from the most obvious place, then throughout your body from head to feet, feet to head, again and again, again and again. For many sittings, many days, until you satisfy. Đến đặc tính đẩy là đặc tính mà khi chúng ta di chuyển bất cứ cái thân phần nào của cơ thể thì ở đó đều có đặc tính đẩy và phân tích hay quán cái đặc tính đẩy này trong khắp cơ thể từ đầu đến chân, từ chân đến đầu bằng cách trải qua nhiều thời thiền, nhiều ngày thì quý vị sẽ thấy được những đặc tính này một cách rõ ràng. Then third characteristics completed. Như vậy 12 đặc tính đã được giải thích xong. Then when you finish up to 12 positions beginning from hardness, then you should descend beginning from hardness to position 12 characteristics in every bodily posture. Then when you can descend this 12 characteristics successfully, then you may see this 12 characteristics are arising at the same time in your body and every moment. Sau khi đã hành xong 12 đặc tính, thấy rõ từng đặc tính một thì quý vị sẽ phân tích lần lượt từ 1 đến 12 đặc tính này, phân tích đi, phân tích lại nhiều lần, nhiều vòng như vậy và đến một lúc nào đó quý vị sẽ có khả năng thấy được 12 đặc tính này ở bất cứ khoảnh khắc nào trong cơ thể của mình. When you can focus on this per characteristics in your body for 1 hour, 2 hours, 3 hours, etc. in every sitting, then you can start to descend four elements way. Sau khi đã có thể thấy được 12 đặc tính này một cách thuần thục, thấy đi thấy lại, làm đi làm lại từ đầu đến chân, từ chân đến đầu một cách thuần thục rồi thì quý vị có thể bắt đầu thực hành theo nhóm bốn đặc. Okay, among the six characteristics of the earth element, you may see three or maybe two together or six together at the same time. Pay attention to these six characteristics or maybe some of those six characteristics in your body, then you can discern earth element. Sáu đặc tính của đất cứng, nhã nặng, mềm, trơn nhẹ này quý vị có thể lúc đó là thấy cùng một lúc hoặc là thấy được hai, ba đặc tính cùng một lúc trong một cái nhìn. Thì lúc đó để ý đến sáu đặc tính này hoặc là hai, ba đặc tính và niệm hay là quán là đất. In the same way, pay attention to characteristics of the water element, you should also discern water element in your body. Sau đó thì đến đặc tính nước, để ý đến sự chảy hoặc kết dính của nước và niệm là nước. Pay attention to characteristics of the fire element, you should also discern fire elements. Phân tích thấy đặc tính nóng hoặc lạnh và quán là đó là lửa. Pay attention to characteristics of the wind element, you can also discern wind element. So, earth element, water element, fire element, wind element. Để ý đến đặc tính hỗ trợ và đẩy và quán đó là gió. Như vậy, để ý các cái đặc tính và quán từng tương ứng các cái đất, nước, lửa, gió. Temi, Patui Dhatu, Abho Dhatu, Tejo Dhatu, Vayo Dhatu. Then you can also discern in Pali. You can also discern in Vietnamese the same. Pay attention to the respective characteristics you discern in your body. Patui Dhatu, Earth element, Abho Dhatu, Water element, Tejo Dhatu, Fire element, Vayo Dhatu, Air element. Patui Dhatu, Abho Dhatu, Tejo Dhatu, Vayo Dhatu, throughout your body. At the time, you will only see a group of four elements. Lúc này thì quán theo nhóm đại, có thể bằng tiếng Pali hoặc tiếng Việt. Đất, nước, lửa, gió, đất, nước, lửa, gió, đất, nước, lửa, gió. Và khi mà quán tới đất thì thấy các cái đặc tính của đất, quán đến nước thấy các đặc tính của nước và lửa gió cũng tương ứng như vậy. If you have Phojana's foundation concentration, based on this Phojana, when you can descend this four element meditation, within 1 week you can reach up to SS concentration stage. You will see, you know, very bright form in your body, like ice crystal in your body. Nếu mà quý vị có bất cứ cái thiền đền nào đạt đến bậc tứ thiền thì quý vị hành thiền tứ đại này, 12 đặc tính này theo 4 cái nguyên tố này thì cỡ sau một tuần thì có thể đạt đến cận định của thiền tứ đại. Lúc ấy quý vị sẽ thấy toàn cơ thể mình như là một khối nước đá hoặc là một khối thủy tinh, khối pha lê. At that time you will only see a group of four elements. You will see your body as a group of four elements. You will not see as men or women. Đấy, quý vị chỉ thấy cơ thể mình là một nhóm của bốn đại này mà thôi, mà không thấy là một người đàn ông hay một người đàn bà gì cả. Okay, when you can maintain this concentration for 2 hours, 3 hours, for a long time, every sitting, then it becomes brighter and brighter. Finally, it will break into many small pieces, small particles, it will become many kalapa. Khi mà đã thấy cơ thể như là một khối nước đá hay là khối pha lê và duy trì cái cận định như vậy trong vòng 1 tiếng, 2 tiếng thì một thời gian sau khối này nó sẽ vỡ ra và quý vị sẽ thấy được những cái hạt kalapa. Then you will see many small particles in your body, you will not see as group. There are two types of kalapa or small particles in your body. One is a translucent kalapa, another one is untranslucent kalapa. Khi mà vỡ ra thành những cái hạt nhỏ vô cùng li ti gọi là kalapa hay là hạt tổng hợp sắc thì quý vị chỉ thấy những hạt này thôi, và có hai loại hạt tổng hợp sắc, đó là một nhóm là những hạt tổng hợp sắc trong suốt và một nhóm là những hạt tổng hợp sắc mờ. Then only just pay attention one translucent kalapa, small particles. Then there are also four elements. Then you can continue to discern four elements in this translucent kalapa. At that time, you don't need to take all six characteristics of the earth element. You only just pay attention hardness enough. Hardness in this kalapa, then discern patavi earth. Then, lúc đó quý vị bắt lấy một hạt kalapa, một hạt tổng hợp sắc và phân tích bốn đại ở trong hạt tổng hợp sắc này. Thực ra những cái hạt này cũng chỉ là bốn đại mà thôi. Và lúc đó quý vị phân tích bốn đại nhưng mà không cần phân tích hết và chỉ cần phân tích một đại như là đất chẳng hạn. Then in the same way, you can continue to pay attention to water elements, maybe flowing or maybe a kind of wetness in this kalapa. Pay attention to this, then you can also know it's water. Quý vị tiếp tục phân tích một cái đại khác như nước và để ý đến đặc tính chảy hoặc kết dính của một cái hạt calava. Lúc đó quý vị sẽ hiểu được hạt calava này cũng có đặc tính nước. Thế nên con đến đi được đời sáng, để cho phải pay attention heat in this calava. Quý vị phân tích tiếp cái yếu tố lửa trong một hạt calava khác bằng cách để ý đến cái đặc tính nóng của nó. Then continue to discern why your elements pay attention supporting in this calava. Và tiếp tục phân tích cái phong đại trong calava khác bằng cách để ý đến đặc tính hỗ trợ hoặc đẩy của nó. Usually in the small calava, small particles, you may only discern one characteristic each. Thường thường ở mỗi hạt calava hay mỗi hạt tổng hợp sắc, quý vị chỉ có thể phân tích được một đặc tính. Pay attention to the respective characteristics, the design, Pathavi, Agho, Tejo, Vayu, Earth, Water, Fire, Wind, in this way. Như vậy, quán bốn đại trong mỗi cái hạt tổng hợp sắc, đất, nước, lửa, gió, đất, nước, lửa, gió. Then when you can successfully design this four elements in one transition calava, taking other transition calava, you can also design this four elements in each calava until you satisfy. Sau khi đã thành công trong việc phân tích bốn đại trong những cái hạt calava trong suốt rồi, thì quý vị có thể bắt lấy những cái hạt calava khác để phân tích bốn đại. When you can successfully design this four elements in transition calava in the same way, there are also untranslucent calava. Take one untranslucent calava as object, then pay attention to the respective characteristics, the sun, earth, water, fire, wind. In this way, taking many untranslucent calava, the sun, four elements, and you use it as one. Sau khi thành công trong việc phân tích đất, nước, gió, lửa, bốn đại ở trong những hạt tổng hợp sắc trong suốt, quý vị tiếp tục phân tích đất, nước, gió, lửa trong những hạt tổng hợp sắc mờ hay là đục, tức là không trong suốt, theo cách như trên. When you can successfully design four elements in translucent calava and translucent calava, then you start to realize ultimate reality, Paramattha Rupa. Sau khi đã phân tích được bốn đại ở trong các hạt tổng hợp sắc trong suốt và những hạt tổng hợp sắc không trong suốt, thì lúc ấy quý vị bắt đầu nhận ra sắc chân đế hay là sự thật cùng tồn. You can say this is vipassana knowledge or this is domain or wisdom. Hoặc hay gọi là sắc chân đế và đây là cái lĩnh vực của trí tuệ. Then the discernment of four element meditation will be completed here. Đến đây thì cái phần thiện thiền tứ đại đã được hoàn thành. Oh, beginning from discernment, then you can start to discern the other rupa. For example, in Aindo, there are also two kinds of calava, translucent calava and untranslucent calava. You can also discern four element in each calava. Sau đó thì quý vị có thể phát triển tiếp các thiền quán. Nó qua cái phần khác, ví dụ như trong con mắt có thể phân tích được các hạt tổng hợp sắc, bốn đại của các loại hạt tổng hợp sắc trong con mắt. You can continue to design ear door, nose door, tongue door, body door, heart door, all together six door in each calava four elements. Và quý vị cũng có thể phân tích bốn đại đất, nước, lửa, gió ở trong các cái căn môn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và trái tim. When you can finish the discernment of four elements in each calava and each door, then you can continue to discern the other rupa. We call derived materiality, upada rupa, you know, color, odor, flavor, nutritive essence. You may see if you have abhidhamma knowledge, but we abho, tejo, vayo, vana, kanda, rasa, oja. Pay attention to their respective nature. Sau khi đã phân tích được bốn đại đất, nước, lửa, gió trong hợp sắc ở các cái căn môn rồi, thì quý vị có thể tiếp tục phân tích hay quán các cái sắc y đại sinh, tức là màu, mùi, vị, dưỡng chất, là nương nơi bốn cái đại này nó sinh lên. Nếu quý vị có cái kiến thức về vi diệu pháp thì quý vị sẽ hiểu phần này rõ hơn. Okay, so the rest we will continue to explain tomorrow briefly. Then Today we will start our Dhamma discussions here. Và những cái phần còn lại thì chúng tôi sẽ giải thích ngắn gọn vào ngày mai. Hôm nay chúng ta dừng ở đây. Sadhu, sadhu, sadhu. Do you have any questions? Quý vị có câu hỏi nào không? So, and there is explaining about discharge. It's with a visuddhi. So, what is the difference between visuddhi and vimutti? Okay, then visuddhi and vimutti usually they are the same meanings. Thường thì nó cùng nghĩa. Visuddhi is purification. Vimutti is liberation. Then when your mind liberates from the defilement, your mind will be purified. That's why you can also say visuddhi and vimutti are actually the same definition. Visuddhi là thanh tịnh, hay làm cho thanh tịnh, và vimutti là giải thoát. Thì khi mà quý vị làm cho tâm mình được thanh tịnh thì cũng có nghĩa là quý vị được giải thoát khỏi những cái phiền não. Cho nên hai cái định nghĩa này nó giống nhau. One Mahayana text use vimutti, but in our Theravada text use visuddhi. Thường ở trong truyền thống Bắc truyền thì dùng với vimutti, còn ở trong truyền thống Nam truyền thì dùng visuddhi. Rồi câu hỏi tiếp theo ạ, à? Có ai không ạ? Dạ, câu hỏi là năm cái thất thủy nó có trong bốn tâm tha còn. Năm thất thủy trong thiền là sơ thiền á hả? À, cái đó là bí tí á đúng không? Bí tí có trong bốn tâm tham không hả? So there is five kind of piti in the chana concentration. Is it included in the loba citta group? Chana concentration. In chana concentration, there is a loba. Then it will be akusala. Chana is not akusala. Bạn hỏi bằng tiếng Anh trực tiếp luôn đi. There are five types of piti. Among these five types of piti, in jhana, usually the last piti is prana piti. The piti will spread throughout your body and throughout your mind. Such kinds of piti is called prana piti. But there are usually piti arise when kusala arises. But when akusala arises, sometimes there are also some kinds of piti. For example, now you are watching a movie, you feel piti, you like this movie, that's also a kind of piti. But this is a piti associated with akusala mind, not with kusala mind. Understand? Sure. When you are focusing on the breath, you can meditate comfortably and peacefully at the time, you know, the small piti appear. Then small piti, among these five types, the first piti, the second piti, they are small piti. We also use pa maucha. When your concentration becomes mature, piti will become stronger and stronger up to jhana concentration state. Then there will be maybe the last stage of piti, prana piti. For example, they are entering into the second jhana, there will be the piti. This piti is called prana piti. Sometimes when you are meditating, then your body becomes light. Sometimes you may think you are sitting on the sky. Such kinds of piti is called upeka piti. Okay, she is asking regarding the five PTs, five raptures. Because she is studying Abhidhamma, so she has some Abhidhamma knowledge, that's why she is asking. Actually not so important this. Not so important. Only she just want to know. Bạn đang hỏi về năm loại hỷ, và năm loại hỷ này có mặt ở trong thiền như thế nào, hay là có mặt trong những cái tâm tham thọ hỷ như thế nào, thì thiền sư trả lời vì bạn ấy học và vi diệu pháp cho nên rất là hiểu về các loại hỷ và các loại tâm, cho nên thiền sư dựa trên các câu hỏi của bạn thì thiền sư trả lời, và thiền sư nói rằng cũng không có quá quan trọng. Maybe we explain the meaning back up for Brahma. What Brahma we had? The meaning back. What back? You describe the meaning back, but you call that meaning back up for Brahma. What Brahma we had? The Patipaganimitta of four Brahma Vihara. Oh, Paripaganimitta of four Brahma Vihara. There's a no Paripaganimitta and Metta meditations. No Paripaganimitta and Metta meditation. Metta jhana can only take the being as objects. They are not called Paripaganimitta. Bạn hỏi là bạn tê hãy xin hãy giải thích về tự tướng Patipaganimitta ở trong bốn thiền bảo hộ, thì ngài nói trong bốn thiền bảo hộ thì không có tự tướng. Đối với thiền tâm từ thì các bậc thiền tâm từ thì chỉ lấy đối tượng là chúng sanh làm tướng thôi, chứ không có cái tự tướng. They have no Patipaganimitta. Some meditation have Patipaganimitta, metta meditation don't have Patipaganimitta. What is the nimitta of first jhana when someone attain? In metta meditation, beings. For example, when you are paying attention one person, his smiling face, okay, heart smiling face, and also the happiness. This person is the metta meditation's object. Not only the first jhana, up to third jhana state, he is the same object. So just smile. Oh, no, smile me. I only just describe to pay attention. If you can see one person's happiness, okay. One person together with happiness, okay. Bạn hỏi là như vậy cái đối tượng của bậc thiền tâm từ hoặc các cái thiền bảo hộ khác thì lấy chúng sanh làm đối tượng như vậy. Cụ thể đó là gì thì thiền sư đó nói là đó là chúng sanh, ví dụ như gương mặt tươi cười của họ, hạnh phúc của họ là đối tượng của cái tâm thiền đó. Thì bạn hỏi là phải là gương mặt cười hay sao, thì nó nói là khi nói về gương mặt cười chỉ là giải thích cụ thể hay là mô tả thôi, còn bạn có thể lấy cái hình ảnh mà người đó hạnh phúc, thì đó là đối tượng của bậc thiền. Câu hỏi tiếp theo. Kính bạch Bàn Tê, con mới được nghe giảng 12 đặc tính, nhưng lúc ngồi thiền con thấy chỉ có nóng đổ mồ hôi, tiếp nữa hỗ trợ và đẩy nhẹ. Con không biết diễn tả vì mới đầu con ngồi bị cứng hết toàn thân, nghe tiếng chuông xả, nghe mọi người mở đèn nhưng con biết mà vẫn không cử động được, muốn nói muốn mở mắt nhưng không được, một lúc sau mới cử động tay và toàn thân. Như vậy con đang ở trạng thái nào? Venerable Sir, I have just listened your Dhamma talk about 12 characteristics. But when I sit meditation, I only see the heat and the sweating. So continue is the supporting and the pushing, sometimes the lightness. So I don't know how to describe, because sometimes when I start to meditate, I feel the whole body become hard. And when I heard the bell, end of sitting, everybody open the light, switch on the light, but I could not move the body. I want to speak. I want to open the eyes, but I couldn't. After for a while, then I can move my legs and hands on the whole body. So in which state I was in? Now, according to the procedures of meditation practice, I am teaching step by step. Although I am explaining those meditation, you should not follow to practice. You only just practice anapana meditation. Then whatever I explain, then if you practice, then you will not be successful in any meditation. Hiện nay thì quý vị học thiền chính là thiền niệm hơi thở. Và tôi giải thích toàn bộ cái lộ trình này để cho quý vị hiểu về lý thuyết thôi, chứ còn quý vị không nên thực hành theo, bởi vì những cái đề mục này nó cần thời gian và nó cần phải được thực hành chi tiết. Nếu mà quý vị cái gì cũng thực hành thì cuối cùng trong thời gian ngắn này không thể thành công được cái gì cả, cho nên không nên hành theo. So please remember, all meditator practice anapana meditation. When you have difficulty during the practice of anapana meditation, sometimes you can practice one or the four protective meditation, which you prefer. Xin hãy nhớ rằng vị sinh ở đây đang thực hành thiền niệm hơi thở, và bất cứ khi nào bị gặp phải những khó khăn thì có thể sử dụng bốn thiền bảo hộ để mà vượt qua chướng ngại. In this way, you will be successful in anapana meditation up to four jhana stage. Và bốn thiền bảo hộ này, cái nào thích hợp và bạn thích thì có thể thực hành, và nó sẽ giúp quý vị thực hành thiền niệm hơi thở thành công đến bậc tứ thiền. You know, among these meditators, some are practicing this anapana meditation up to third jhana, four jhana stage here. Quý vị biết đó, trong hội chúng khóa thiền này đang có những hành giả đang thực hành đến tam thiền và tứ thiền của thiền niệm hơi thở. When they finish the practice of four jhanas and anapana meditation, they are ready to continue with this. For example, 32 parts of the body or metta or four elements, whatever meditation subject they want, they can easily discern. Sau khi họ thành công tứ thiền rồi thì họ có thể qua những cái đề mục thiền khác, như là thiền tứ đại, thiền 32 thân phần bất tịnh, hay là những các kasina, và bất cứ cái đề mục nào mà họ muốn thiền thì họ có thể thiền một cách dễ dàng để thành công. Then please be patient. Cho nên xin hãy kiên nhẫn. Then now I explain ten kasina attainment. Then how you can practice this ten kasina attainment? Như vừa rồi tôi giải thích về 10 kasina và 8 thiền chứng, thì làm sao quý vị có thể thực hành ngay được? Actually, four element, you can practice the four element meditation without concentration. But because of this question, I will explain. Based on this concentration, four, you know, the anapana four jhanas concentration or any kasina concentration, when you practice this four element meditation, you can see small particle, you can also see four elements in each kalapa within about 10 days. Do cái câu hỏi này cho nên tôi mới giải thích, tức là đối với thiền tứ đại này, thực sự là quý vị cũng có thể thực hành mà không có thiền nền trước, tức là thực hành thẳng vô. Nhưng mà nếu mà có thiền nền rồi, ví dụ như tứ thiền của hơi thở hoặc tứ thiền kasina rồi, thì từ khi mà bắt đầu thực hành thiền tứ đại cho đến khi mà thấy được cái khối trong suốt và thấy được các cái hạt kalapa và các bốn đại trong từng hạt kalapa thì tốn chừng khoảng 10 ngày. But without foundation concentration, when you start to practice this four elements, it may take about, maybe depends on your parami and practice, it may take about maybe 7 months or 10 months, not sure. Nếu mà quý vị không có cái thiền nền sẵn mà bắt đầu hành thẳng vô thiền tứ đại thì nó tùy thuộc vô ba la mật của quý vị, hay là tùy vô cái sự thực hành của từng cá nhân, nó có thể tốn từ 7 đến 10 tháng, cũng chưa biết chừng. Understand? Quý vị hiểu chưa ạ? What is the purpose of establishment of concentration? Concentration is useful like this. Đó là cái mục đích mà tại sao chúng ta phải phát triển định trước, vì cái tâm định nó rất là hữu dụng, hữu ích. That's why samahito yatha buddhan janati pasati, concentrated mind can see ultimate reality as they really are. Do vậy mà Đức Phật dạy rằng, này các vị tỳ kheo hãy phát triển định, ai có tâm định sẽ thấy các sự thật như chúng là. Tell me, if you had no concentration, you cannot see ultimate reality as they really are. Và do vậy, có nghĩa là nếu quý vị không có cái định tâm thì quý vị không thấy được các cái sự thật như nó thật là. Do you have any question? Có câu hỏi nào nữa không? Dạ, tôi đang hỏi là thứ hai là con biết là phải quan sát từ từ từ từ hồi nãy bạn chưa nghe rõ. So she asked about three characteristics, how to discern each first on group 6 to on four elements. So I said maybe you haven't listened carefully. Actually, I explained this four element meditation practice briefly. Although I explained briefly, it takes for about 1 hour. Then if I explain in detail, according to teachings in our centers, it may take for about 2 hours. That's why I briefly explain. Thật sự là tôi giải thích cái này nó chỉ ngắn gọn thôi, nhưng mà mặc dù ngắn gọn mà tốn một tiếng đồng hồ, nếu mà tôi giải thích cụ thể hơn theo như cái sự chỉ dẫn hướng dẫn ở trung tâm thiền chúng tôi khi dạy thực tế thì nó có thể tốn hơn 2 tiếng đồng hồ. When you are designing, for example, 6 characteristics of the art elements, if 3 are obvious, the other 3 are not obvious. So if you can design one side 3, you know, group but we are obvious, then lahu but we will not be obvious. Then no need to worry, you only just design, you know, obvious types. Thực sự là đối với cái đất có 6 đặc tính thì khi mà chúng ta phân tích hay quán cái nhóm cứng nhóm nặng thì cái nhóm mềm trơn nhẹ nó sẽ không rõ hoặc là ngược lại. Và lúc đó thì chúng ta không lo, chúng ta có thể chỉ quán cái phần nào mà nó rõ thôi và bỏ qua hay là lướt nhẹ cái phần mà không rõ. In the same way, the other elements also, there are two characteristics in each element. If one is obvious, the other one may not be obvious. Then, for example, here, tejo, fire element. If he is predominant in your body, then coldness will not be obvious, will not be predominant. If coldness is obvious in your body, then the heat will not be obvious in your body. Then you can discern in this way. Như lửa chẳng hạn, thì khi mà đặc tính nóng nổi trội thì đặc tính lạnh sẽ không có được thấy rõ, và ngược lại nếu đặc tính lạnh nổi trội thì nóng không thấy rõ. Và trong trường hợp này chúng ta có thể thấy một trong hai đặc tính, cái nào nổi trội mà nổi trội chúng ta có thể lướt qua. But when you start to discern one by one, characteristic by characteristic, then you need to discern to be obvious in all characteristics. But when you design as group, maybe some may not be obvious, maybe some may be obvious. Nhưng ở cái lần đầu tiên thì chúng ta phải phân tích hay quán từng đặc tính một, và lúc đó chúng ta phải thấy được từng đặc tính một cách rõ ràng. Rồi sau đó khi mà quán qua nhóm thì chúng ta mới có thể bỏ qua cái đặc tính đối nghịch không nổi trội. Ok. Được chứ ạ? À? Any question? Còn câu hỏi nào không? No question is good question. Stop our Dhamma discussion. Rabbi Abdami to share our merits to all beings. Okay? Câu hỏi thì tốt, xin hãy lặp lại để chi phước cho tôi. Idami bonya. Idami bonya. Asawa kaya. Asawa kaya. Waha hodu. Waha hodu. Idami bonya. Idami bonya. Nibbanasa. Nibbanasa. Vichayo. Vichayo. Hodu. Hodu. Mama bonya bhaga. Mama bonya bhaga. Sabasadana. Sabasadana. Bhajemi. Bhajemi. Kesadeva.